Vũ thần chúa tể, chương 4935, thần hồn tế đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi này tốc độ tăng lên quá mức đáng sợ. Đại tế tử trong lòng dâng lên một chút đề phòng. Nàng cũng không dám xem thường bất luận kẻ nào. Đặc biệt một vị siêu cấp yêu nghiệt nhân vật. Nhân vật như vậy, thường thường đều có vượt cấp thực lực chiến đấu. Giống như năm đó luyện tâm la công chúa một dạng. Người này rõ ràng là nhân tộc. Cuối cùng làm sao trưởng khống hắc ám hoàng tộc lực. Này trong tuyệt đối có vấn đề. Sau khi hết khiếp sợ, đại tế tự thầm nghĩ đến một cái nghi hoặc. Hoàng tộc lực cực kỳ khủng bố. Đừng nói là bọn họ vùng vũ trụ này người. Coi như là bản thân hắc ám nhất tộc trong rất nhiều đỉnh cấp cường giả. Cũng căn bản là không có cách trưởng khống. Đối phương lại là làm sao trưởng khống. Hồng hộc, đại tế tự nháy mắt tức khắc dồn dập. Nếu là có thể nhận được tần trần trưởng khống hắc ám hoàng tộc lực nguyên nhân. Một khi loại thủ đoạn này bị nàng trưởng khống. Vậy nàng, chỉ ngẫm lại, đại tế tự liền cả người lửa nóng. Mà ở đại tế tự kích động trong lòng kinh hãi lúc. Tần trần dĩ nhiên lại ra tay nữa. Một luồng kiếm quang đột nhiên chạm tới trước mặt nàng. Đại tế tự quát chói tai. Cút, thanh âm rơi xuống. Nàng chợt vung lên quyền trượng. Một trượng chợt đánh ra. Này một trượng, ẩn chứa vô số đạo tắc lực lượng. Tần trần không dám khinh thường. Trực tiếp thôi động thần bí kiếm gì cùng trong cơ thể hắc ám vương huyết chi lực. Trừ cái đó ra. Hắn còn lập tức thôi động lục đạo luân hồi kiếm ý cùng với ma chi khởi nguyên trường hà chi lực. Một kiếm chạm thần ma. Giống như đại tế tự loại này sống vô số vạn năm cường giả. Tần trần biết rõ mặc dù là bản thân đột phá hậu kỳ chí tôn. Cũng không thể có chỗ sơ suất. Bởi vì hắn biết một cái sơ suất có thể sẽ mất mạng. Phải biết. Đại hộ pháp cùng đại trưởng lão cũng đều là đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ. Có thể chính là như vậy cao thủ. Đều bị đại tế tự trong tối trưởng khống. Thấy rõ này đại tế tự thủ đoạn có bao nhiêu hung ác. Hai người trực tiếp cứng rắn. Theo nhất đạo kinh thiên tiếng nổ vang vang vọng. Một mảnh kiếm quang trong lúc bất chợt nổ bể ra đến. Tần trần liên tiếp lui vạn trượng xa. Hắn vừa mới dừng lại. Sau lưng hư không trực tiếp nổ tung. Thân thể cũng xuất hiện từng vết nứt. Không địch lại. Lúc này đây. Cho dù thi triển toàn bộ thực lực hắn. Cư nhiên biến phải không địch lại. Ngươi. Tần trần nhìn về phía đại tế tử. Đã thấy đại tế tử trực tiếp cười lạnh. Trong cơ thể nàng. Một cổ lực lượng quỷ dị dâng lên. Tu la lực. Đây là đại tế tự chỗ tu la ma tộc lực lượng kinh khủng. Tại thời đại viễn cổ, tu la ma tộc chính là cùng uyên ma tộc cùng đáng sợ cường đại chủng tộc. Thậm chí tại một cái đoạn tuế nguyệt trong, tu la ma tộc từng thống trị qua ma tộc một đoạn thời gian. Chỉ là về sau, tu la ma tộc quyền thống trị mới bị uyên ma tộc cướp đi. Toàn bộ tu la ma tộc đều cơ hồ bị uyên ma tộc tiêu diệt. Mà đại tế tự lại là bởi vì đầu nhập vào luyện tâm la công chúa. Mới nhặt về một cái mạng. Đây cũng là đại tế tự muốn phản kháng uyên ma lão tổ nguyên nhân chỗ. Mà lúc này đại tế tự trên thân. Chẳng những hiện ra tới tu la lực. Càng là có từng đạo hắc ám chi lực dâng lên. Vù vù. Toàn bộ hắc ám cửa vào. Dĩ nhiên hiện ra tới rất nhiều hắc ám chi lực. Những hắc ám chi lực cấp tốc tiến vào đại tế tự trong thân thể. Cùng nàng trong cơ thể lực lượng hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Xem như hắc ám tín đồ. Nàng tại trình độ lớn nhất mượn dùng hắc ám nhất tộc lực lượng. Vù vù một tiếng. Toàn bộ ma chi khởi nguyên trường hà trong phạm vi. Rất nhiều ma lực đều sôi trào. Tựa như đã bị đến từ vũ trụ hải đe dọa. Hắc ám chi lực. Ngươi dĩ nhiên dẫn động hắc ám nhất tộc lực lượng đi vào vùng vũ trụ này. Tần trần kinh sợ nói. Một khi hắc ám chi lực triệt để đi vào phương thiên địa này. Như vậy toàn bộ vô sinh ma vực cũng sẽ bị hủy. Năm đó luyện tâm La công chúa hóa đạo thiên địa, chính là vì ngăn chặn hắc ám nhất tộc cửa vào. Hiện nay đại tế tự làm toàn bộ, lại là tại phá hoại luyện tâm La công chúa phong ấn. Đại tế tự giữ tợn cười to nói, vì giết ngươi, mặc dù là dẫn hắc ám nhất tộc xâm lấn, lại có thể thế nào? Giọng nói rơi xuống, đại tế tự hướng về phía Tần Trần chợt một trượng vung đến. Ầm ầm, này một trượng ra, này hoàn toàn tĩnh mịch hư không trực tiếp sôi trào. Tần Trần hai mắt híp lại, hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại đến. Trong cơ thể hắc ám chi lực cùng ma tộc chi lực điên cuồng dũng động. Hai cái cấp tốc dung hợp vào một chỗ. Sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Một kiếm chém ra, thần bí kiếm gì trên. Hai loại rất nhiều lực lượng trực tiếp bị thôi động. Ầm ầm, Tần Trần một kiếm này ra. Nhất đạo hủy thiên diệt địa lực lượng từ hắn thần bí kiếm gì trong cuồn cuộn ra. Mà khi hai cổ lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt đó. Rất nhiều kiếm quang toái diệt. Tần Trần điên cuồng lui. Mà ở hắn lui trong nháy mắt đó. Đại tế tự trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Tốc độ cực nhanh. Sau đó một chỉ hướng Tần Trần giữa chân mày. Tần Trần con mắt đột nhiên co rụt lại. Tại muốn xuất kiếm. Nhưng mà đúng vào lúc này. Hắn đột nhiên cảm giác mặt trước đại tế tự động tác giống như biến phải chậm lại. Thời không thác loạn, Tần Trần trong lòng kinh hãi. Thầm nghĩ không được, vội vàng thôi động thời gian bản nguyên. Đồng thời một kiếm chém ra. Thế mà, cũng đã chậm, đại tế tự nhất chỉ trực tiếp một chút tại hắn giữa chân mày. Ầm ầm, trong nháy mắt, Tần Trần cả người bị định ở trên hư không? Thật giống như bị xuyên qua tại trong hư không một con ruồi. Tần Trần chừng hai mắt, kinh sợ nhìn đại tế tử. Linh hồn hắn lại bị hoàn toàn tóm lấy. Cả người không thể động đậy. Tần Trần cả giận nói. Ngươi, liền thấy đại tế tử mi tâm chỗ. Một phương tế đàn cổ xưa nổi lên. Trên tế đàn, từng đạo khí tức âm lãnh bao phủ. Những khí tức âm lãnh trong nháy mắt bọc lại Tần Trần. Tần Trần cả người bị vô tận hắc ám bao phủ. Ha ha ha, tiểu tử thối, chỉ bằng ngươi cũng muốn đấu với ta. Lão thần trưởng khống này vô sinh ma vực trăm triệu năm. Ở đây toàn bộ, đều tại ta nắm trong lòng bàn tay. Ngươi một ngoại nhân, mặc dù là có một ít đặc thù gặp được. Vậy thì thế nào? Thì như thế nào có thể cùng ta đối kháng? Đại tế tự cười gằn. Trên tế đàn, cuồn cuộn lực lượng dũng động, này một cổ lực lượng mang theo nhiếp nhân tâm phách khí tức. Điên cuồng dũng mãnh vào đến Tần Trần đầu óc, tiến vào Tần Trần linh hồn hải. Khí tức đáng sợ trực tiếp tại Tần Trần trong linh hồn hải sao động. Giống như từng đạo xúc tua, liên tục xâm nhập đến Tần Trần linh hồn hải chỗ sâu. Muốn đem Tần Trần trưởng khống, tế đàn này. Chính là hắc ám nhất tộc ban tặng đại tế tự chí bảo. Đặc biệt trưởng khống người khác thần hồn. Vật này, nghe đồn cũng không phải là hắc ám nhất tộc toàn bộ. Mà là hắc ám nhất tộc tại vũ trụ hải trong đoạt được. Dựa vào tế đàn này, đại tế tự mới thao túng đại hộ pháp cùng đại trưởng lão. Triệt để trưởng khống toàn bộ chính đạo quân. Hiện nay... Đại tế tự chính là sử dụng ưu thế sân nhà, nắm lấy cơ hội, trực tiếp muốn trưởng khống lấy Tần Trần, vô tận khí tức, đem Tần Trần triệt để bao vây, một chút thẩm thấu Tần Trần linh hồn. Nơi xa, Trần Tư Tư cùng Thượng Quan Uyển Nhi các nàng thấy như vậy một màn. Trong thần sắc đều bộc lộ ra ngoài vẻ hoảng sợ, từng cái vội vàng liền muốn xông lên. Nhưng mà đại tế tự lại đột nhiên cười lạnh một tiếng. Vung tay lên, hô, trong thiên địa vô tận hắc ám khí tức xuất hiện, trực tiếp cuồn cuộn ra, trấn áp hướng thập vĩ huyễn hồ đám người, làm cho các nàng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiếp cận cách trương.